khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, chương 132, xảy ra chuyện gì? Nuốt một chút cũng không có tính ra nước miếng hậu. Úc Linh bản đồ nướng bằng khung sắt thịt xiên rốt cục trang bàn đưa đến Chu Du trước mặt. Hắn cùng với Tô Y Y xác nhận xem qua thần hậu. Cầm lấy một chuỗi bình thường nhất thịt dê gân. Lúc này thịt mặt ngoài còn tư lấy dầu tinh nhi. Cùng hôm qua than sấy nướng so sánh với. Giờ phút này gân thịt nhan sắc có vẻ càng thêm hồng nộn một ít. Cũng không lại làm như vậy ba ba. Bên trong ẩn núp chất lỏng tựa hồ muốn nổ đi ra. Nhét vào trong miệng, một ngụm nhai xuống. Chu Du cùng Tô Y Y ánh mắt đồng thời toát ra sáng giỏi. Tuy nhiên không đến miệng đầy nước thịt phun tung tóe, nhưng dầu trơn hoàn toàn chính xác đủ cũng đủ hương. Bọn hắn tại đồ nướng phương diện có thể nói thấy nhiều thực quảng. Nhưng đây tuyệt đối là bọn hắn đời này nếm qua món ngon nhất thịt dê gân. Trải qua Úc Linh vị diện linh khí ngâm, vốn có chút cứng ngắc khó gặm thịt chất một lần nữa được trao cho sức sống. Thậm chí ngay dầu trơn đều trùng tân tổ hợp, xông vào gầy thịt tầng gian, đạt thành một loại tưởng bông tuyết thịt giống nhau vị, mà ngay cả khó gặm gân, cũng bởi vì dầu trơn xuyên vào mà trở nên càng quy lại càng dễ nhai nát. Chu Du cùng Tô Y Y đều tự phẩm một chuỗi hậu. Đồng thời nhìn phía những kia còn chưa kịp nấu nướng thịt. Bọn hắn trước đây cũng coi như ăn lần Lăng Hải danh quán. Lần này thịt, mặc dù là cùng với trung đỉnh cấp, được xưng mỗi ngày đều muốn vận chuyển bằng đường hàng không nhập khẩu nguyên liệu nấu ăn tiệm ăn. So sánh với, đều hào không kém cỏi, thậm chí càng có chủng ma tính quy đạn đánh vị. Hai người nhìn nhau nhẹ gật đầu. Cái này ưu tú mới là nguyên liệu nấu ăn, nhất ứng lựa chọn ngắn gọn nấu nướng phương pháp, tận lực giữ lại hắn nguyên nước nguyên vị, cuối cùng xối thượng phù hợp tương chấp, hoặc tá dùng xứng đôi chám liệu chăm sóc có thể. Đang tại hai người suy tư công phu, nhà hàng rèm đột nhiên bị búng, một cái kém phát triển và ma tính thân ảnh, trong tay nắm chặt đĩa ném từng bước một đạp tiến đến. Thực, hương, tiểu nam hài theo sát lấy Hoành Thánh chạy vào nhà hàng. Vốn hắn tại cúi đầu thở hổn hển, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện khí này thở gấp thơm quá, không tự giác ngẩng đầu nhìn về phía chủ đài, trong miệng phân bố ra một ít chất lỏng, về sau là Klinsmann, bất quá hắn cũng không có xông vào nhà hàng. Trước kia Trần Miêu Miêu hẳn là dạy bảo qua hắn không thể tự tiện cùng ăn sờ. Hắn đành phải tại cửa nhà hàng khẩu cuồng lè lưỡi, nước miếng như là không có vặn nhanh vòi nước đồng dạng giọt trên mặt đất. Ở bên cạnh, còn có cái khác song khai mở vòi nước, thì phải là nối gót tới béo hổ. Cái mũi linh mẫn động vật tất nhiên đối với mùi càng thêm mẫn cảm. Nhưng mà hắn cũng bị đã cảnh cáo không thể tự tiện cùng ăn sờ. Đành phải cùng Klinsmann song song mà đứng. Nhưng hắn rụt rè nhiều lắm, cũng không có há mồm le lưỡi, vì vậy nước miếng theo miệng hắn hai bên trong khe hở chảy ra. Hóa thành hai suối dòng nhỏ nhỏ tại đất, đón lấy đi vào là vụng trộm đi theo nhi tử chụp ảnh Triệu Thái Thái. Sau đó là tại Lương Tiên sinh vợ chồng, mặc dù có đầy đủ hoàn mỹ sắp xếp khói hệ thống, nhưng mọi người còn là một cái bị hấp dẫn đã tới. Còn có nửa giờ mới khai mở món ăn. Chu Du đứng ở chủ đài trong hướng về phía cuồng nuốt nước. Miếng mấy vị giải thích nói. Nhưng tất cả mọi người đã muốn vây đã tới. Ngay Bạch Tĩnh cùng Trần Miêu Miêu đều đến. Xin hỏi phần món ăn ở phía trong có loại này thiết bản. Sát, xuyến ư, không đủ ăn có thể thêm đồ ăn ư, đối diện với mấy cái này vấn đề. Chu Du đầu tiên quay đầu lại suy nghĩ một chút, ngự linh nguyên liệu nấu ăn, số lượng. Tổng cộng ước chừng hơn 100 thịt xiên, còn có chút ít bò bít tết cùng heo cổ thịt. Dù sao hắn chỉ là thí nghiệm, cũng không có đem bả toàn bộ nguyên liệu nấu ăn vận đi qua. Thô tính toán thoáng một tí, thịt để ăn đều đặn một đều đặn, tăng thêm khác nguyên liệu nấu ăn, nhiều nhất có thể cung cấp 5 người phần đồ ăn, mà trước mắt khách nhân số lượng tổng cộng là 8 vị. Ngự linh nguyên liệu nấu ăn nhất định là không đủ dùng. Tô Y Y rất tự nhiên mà bắt đến Chu Du do dự. Lúc này tìm ra trước sân khấu dự định bề ngoài, ngẩng đầu chuyển nhìn qua Triệu tiên sinh. Xin hỏi ngài có dự định bữa tối ư? Cái này hình như là không có. Triệu tiên sinh gái gái chỉ vẹn vẹn có tóc, hiện tại còn kịp sao? Thật có lỗi, chúng ta cũng không có chuẩn bị càng nhiều là nguyên liệu nấu ăn. Tô Y Y không có ý tứ mà chắp tay trước ngực ầm nói, bởi vì khách nhân không nhiều lắm, thành phẩm rất cao, chúng ta nhà hàng chỉ tiếp thụ dự định đi ăn cơm. Nhìn xem ầm ầm bộ dạng, Triệu tiên sinh đỏ mặt thấp địa vị, vậy thì không có biện pháp. Trên thực tế bọn hắn cùng lúc đối với nơi này ăn uống không có có lòng tin, một phương diện khác cũng hy vọng tỉnh ít tiền. Tại là mình dẫn theo một ít thức ăn, nhưng hiện tại nghe thấy được những này hương vị, lập tức tự hối hận. Chu Du có chút thưởng thức mà nhìn xem Tô Y Y. Có thể, đã muốn hội giúp ta dùng được nhi rồi. Hơn nữa nàng đối phó trung niên nam nhân thật sự là quá cường hãn. Bọn hắn thậm chí ngay nhìn thẳng Tô Y Y dũng khí đều không có. Triệu Thái Thái nhất thẳng lôi kéo nhi tử. Lúc này chứng kiến nhi tử nuốt nước miếng một cái, tội nghiệp bộ dạng, tại tâm không đành lòng, tranh thủ thời gian tiến lên phía trước nói, cái kia, Tiểu Chu, thật sự không còn kịp rồi ư? Hài tử thật sự rất muốn ăn. Rốt cuộc có lẽ hay là không có đơn giản, như vậy, Triệu Thái Thái biết rõ ai là quản sự nhi, trực tiếp vượt qua Tô Y Y. Cái này, Chu Du nghĩ nghĩ. Như trước lắc đầu nói, có phẩm chất nguyên liệu nấu ăn chỉ đủ dự định lượng. Ngài có thể dự định ngày mai cơm chưa? Ngượng ngùng, Triệu Thái Thái tâm một hoành hỏi, 400 khối có thể chứ? Cái gia đình kia phần món ăn, không có nếu không có rồi. Không phải tiền vấn đề, thực không có ý tứ. Bên cạnh Lương tiên sinh hòa giải nói, muốn không theo chúng ta cùng một chỗ ăn. Chúng ta khẳng định ăn không hết. Vâng, như thế nào đều đủ. Như vậy sao được, chính bàn bạc lấy. Tiện tiện thanh âm hợp thời vào bàn. Lão bản, hai ta đột nhiên không muốn ăn rồi. Có thể thôi món ăn ư, ua. À, Hoành Thánh mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Mà nhìn về phía Bạch Tĩnh. Không thể, Chu Du trầm mặt nói. Ây! Triệu Thái Thái đột nhiên chuyển hướng Bạch Tĩnh, ngài muốn thối món ăn ư? Trả lại cho chúng ta. Có thể chứ, không sao cả, trả thù lao là tốt rồi. Tốt, điện thoại soát có thể chứ, nha. Bạch Tĩnh lấy điện thoại cầm tay ra, đưa vào tốt kim ngạch lộ ra mã hai chiều. Lúc này, Hoành Thánh chính gắt gao ôm bắp đùi của nàng, dưng dưng ngẩng đầu nhìn nàng, tỉ tỉ, đồn đồn. Giống như có chút đói. Đừng đói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Rất nhanh, giao dịch xong thành, Bạch Tĩnh kéo đi Hoành Thánh liền muốn ly khai. Này, tiểu cô nương, Trần Miêu Miêu bỗng nhiên ngồi xổm ở Hoành Thánh trước người, tỉ tỉ phần món ăn một. Người ăn không hết, có cần phải tới cùng một chỗ ăn? Hoành Thánh cho đã mắt lóe chỉ xem lấy Trần Miêu Miêu, cảm ơn. A Di, gặp lại, Trần Miêu Miêu lập tức biến thành một tòa băng sơn, ta giống như lại ăn hiểu rõ. Hoành Thánh hoàn toàn mộng, xảy ra chuyện gì Chu Du cũng rất bất đắc dĩ. Hắn vốn là muốn hào hào chiêu đãi một lần Bạch Tĩnh cùng Hoành Thánh. Làm gì được nàng chơi chiêu này, không có biện pháp rồi, khai mở món ăn, lại một lần nữa. Chỉ có Tô Y Y có thể làm được âm thức đồ nướng bằng khung sắt thanh tú lên. Triệu tiên sinh rốt cục có cơ hội quang minh chính đại chụp ảnh. Tại đám người vây xem ở bên trong, tạm thời gia nhập menu, khai vị tiểu xuyến, từng cái thượng bàn. nhà hàng tùy theo lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc. Chỉ có mọi người nhấm nuốt thanh âm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.